Đỉnh cấp cuồng tế, chương 221, có tin hay không là tùy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung Đức nghe nói như thế, nào nào tự hồ không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy trả lời đánh hắn người, còn ngay mặt của hắn thừa nhận tiểu tử này là không phải cho là không có ai có thể thế nhưng hắn. Rốt cuộc là ai hắn dũng khí này? Tần Trung Đức ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, ngữ khí mang theo lãnh ý. Ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta làm càn như vậy, xem như giáo huấn, hôm nay ngươi liền cho ta thành thành thật thật quỳ gối nơi này đi. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ như rồng giống như hổ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nắm đấm của hắn nâng lên, trên nắm tay, phảng phất ẩn chứa long hổ chi lực ngang tàng hướng về Tô Lạc oanh ra. Không bạo thanh âm đột nhiên vang lên. Phanh, nhưng mà nắm đấm của hắn còn không có đập tại Tô Lạc trên thân, hắn kinh hãi phát hiện mình nắm đấm cũng không còn cách nào đi tới một chút. Tô Lạc cánh tay không biết lúc nào nâng lên, trực tiếp bắt hắn lại cái kia kình khí 10 phần nắm đấm. Quyền kia gió chấn động ở giữa long hổ chi tướng, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Ta hôm nay không muốn giết người, nếu như còn dám ra tay, chết. Chữ chết vừa ra, Tần Trung Đức sắc mặt thốt nhiên đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ theo cánh tay của hắn đánh vào trong cơ thể của hắn, dưới chân hắn đạp mặt đất xi măng trực tiếp phá toái. Không chỉ như vậy, cả người hắn không khống chế được hướng phía sau lùi lại, mỗi lùi một bước mặt đất xi măng đều xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Một mực thối lui 6 bước, Tần Trung Đức mới đưa tất cả kinh khí toàn bộ tháo bỏ xuống. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy một hồi khí huyết sôi trào, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, sắc mặt đỏ ửng, hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc. Đạp, đạp, ngay tại Tần Trung Đức bị đánh lui trong nháy mắt, toàn bộ trên hành lang đột nhiên nghĩ tới tiếng bước chân dày đặc, số lớn Tần gia vũ giả từ mỗi cái phòng bệnh ở trong chạy đến, đem Tô Lạc cùng Trương Phượng Niên hai người vây vào giữa, ánh mắt tràn ngập bén nhọn nhìn chằm chằm Tô Lạc cùng Trương Phượng Niên hai người, nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế. Trương Phượng Niên cảm nhận được chung quanh khí tức ác liệt, trên mặt lập tức trở nên tái nhợt tới cực điểm, cả người đều trở nên nơm nớp lo sợ đứng lên, có một loại xoay người chạy xúc động. Đương nhiên, cái này cũng không trách Trương Phượng Niên nhát gan, mà là đối phương quá cường đại. Dù là thực lực của những người này so với hắn còn muốn yếu một điểm, nếu quả như thật động thủ, ham muốn diệt đi những người này cũng không phải việc khó gì. Nhưng những này người đứng sau lưng chính là Tần gia, một cái động động ngón tay, liền có thể bóp chết hắn quái vật khổng lồ. Hắn cùng những người này động thủ chính là cùng Tần gia vạch mặt. Một khi song phương động thủ chính là lấy trứng chọi với đá, hắn chính là viên kia trứng gà. So với Trương Phượng Niên khẩn trương, trái lại Tô Lạc, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối cũng là bình tĩnh một mảnh, phảng phất không nhìn thấy người chung quanh một dạng, chỉ là đem tầm mắt rơi vào Tần Trung Đức trên thân. Ngươi nhất định phải để cho ngươi nhân động thủ với ta. Chấm, như thế nào, chẳng lẽ không được sao? Tần Trung Đức lạnh rên một tiếng nói, ánh mắt nhưng có chút kiêng kỵ nhìn xem Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mới vừa rồi cùng Tô Lạc giao thủ, là hắn biết Tô Lạc thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Làm đạo kia chân khí đánh vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác một cỗ cường hoành bá đạo chân khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tràn đầy lực phá hoại, nếu không phải là Tô Lạc không muốn giết lời của hắn, chỉ sợ cỗ này chân khí trong nháy mắt liền có thể đem hắn đánh giết. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tần Trung Đức thản nhiên nói. Nếu như ngươi dám động thủ ta bây giờ xoay người rời đi, ta dám cam đoan, phụ thân ngươi chắc chắn phải chết. Tô Lạc thanh âm không cao, thậm chí rất nhẹ, rất nhạt, nhưng mà câu nói này lại giống như một quả đột ngột ném ra tới bom, ầm vang nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Toàn bộ hành lang lập tức lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Liền Trương Phượng Niên cũng không nghĩ tới Tô Lạc sẽ làm lấy Tần Trung Đức nói ra như thế một phen thạch phá thiên kinh lời, đây không phải chú Tần gia lão gia tử chết sao? Hơn nữa, vẫn là ngay trước người Tần gia, ai chịu được? Quả nhiên, Tần Trung Đức khi nghe đến Tô Lạc mà nói, sắc mặt trong nháy mắt trời u ám, hai con ngươi hàn mang. Ngữ khí của hắn tràn đầy xâm nhiên. Hảo, rất tốt Trương Phượng Niên, các ngươi Trương gia không muốn lấy ra ngàn niên nhân tham còn chưa tính, bây giờ lại còn dám rủa ta phụ thân, xem ra các ngươi Trương gia là quyết tâm muốn cùng ta Tần gia đối nghịch. Hảo, ta giống như ngươi mong muốn. Nói, ánh mắt của hắn đảo qua hành lang, trực tiếp ra lệnh đạo. Người tới, cho ta đem bọn hắn bắt lại, chờ ta phụ thân tốt, ta muốn tự tay thu thập bọn họ, mặt khác cho ta phái người đi Trương gia, ta muốn Trương gia từ trong hải xóa tên. Phù phù, nghe nói như thế Trương Phượng Niên thân thể một cái lảo đảo, mắt tối sầm lại, cả người suýt chút nữa không khống chế được phải ngã trên mặt đất. Thật chẳng lẽ là thiên vong Trương gia sao? Nếu như ngươi còn dám nói nhảm một câu, ta bảo đảm phụ thân ngươi chắc chắn phải chết. Tô Lạc thần sắc không biến hóa chút nào, thần sắc hờ hững nói. Ta nếu là cảm giác không sai, cha ngươi khí tức đã là ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, nếu như ta ra tay, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu như ngươi bây giờ dám động thủ, ta bảo đảm, hắn khó thoát khỏi cái chết, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi, Tần Trung Đức nghe nói như thế, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu tử này còn dám nói như vậy, tự tìm cái chết, lập tức hắn liền chuẩn bị để cho mình người động thủ. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nếu như Tần Trung Đức nhường hắn người động thủ, hà không ngại nhường Tần Trung Đức biết cái gì gọi là làm hối hận. Hắn kính trọng Tần gia lão gia tử làm người, nhưng mà không có nghĩa là Tần gia người liền có thể ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trong không khí. Mắt thấy một hồi xung đột muốn bạo phát ngay lúc này, đóng chặt cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một tiếng nói già nua ở hành lang vang lên. Chuyện gì xảy ra Tần tiên sinh, ta không phải là đã nói với ngươi, ta Trô lão gia tử châm cứu thời điểm, bên ngoài cấm ồn ào sao? Tần tiên sinh, nếu như lão gia tử ra liễu thập sao sự tình, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Kèm theo cái này thân ảnh già nua, một người mặc áo khoác trắng, sắc mặt đỏ thắm lão giả cao mày từ phòng bệnh ở trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung Đức cùng vẫn đứng tại cửa phòng bệnh Mỹ phụ nhân khi nghe đến lão già này mà nói, sắc mặt cũng là biến đổi. Lưu đại sư, ngươi yên tâm, ta nhường Trung Đức yên tĩnh một điểm, ngươi yên tâm cho lão gia tử chữa bệnh. Mỹ phụ nhân hướng về phía lão già nói, một bên hướng về phía chồng mình nháy mắt. Hừ, Tần Trung Đức lạnh rên một tiếng, ánh mắt rơi vào Trương Phượng Niên cùng Tô Lạc trên thân, đạo. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, cốt cho ta, còn dám hầu ngôn loạn ngữ, giết. Nói, hắn xoay người nhìn Lưu đại sư, lại phát hiện đối phương trong đôi mắt có chút kích động, tưởng rằng tức giận, vội vàng mở miệng nói ra. Lưu đại sư, ngươi không nên tức giận, vừa rồi chỉ là một ngoài ý muốn, ta bảo đảm, bên ngoài sẽ lại không ầm ĩ. Lời còn chưa nói hết, hắn kinh hãi phát hiện Lưu đại sư đã đi ra phòng bệnh chính đại bước sao rơi hướng về phương hướng của hắn đi tới, trên mặt càng là mang theo không che giấu được vẻ kích động. Cách chương.